Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, dạp chiếu phim. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được làm Tưởng Sơn đang tự đắc kỳ nhạc đi dạo. Thương Trường, Quang Đầu Quyền và La Bạc vậy giống vậy ở làm chuyện như vậy. Tương đối bất đồng chính là... Tưởng Sơn đối với thức ăn và các loại nhu phẩm cần thiết một chút không nóng chung. Mà đây hai người nhưng đặc biệt cần những thứ này. Còn như dùng làm gì? Không phải là ăn, hoặc là một ít người đàn ông cũng biết nghĩ sự việc. La Bạc, bên này, Quang Đầu Quyền tiếng kêu truyền tới. La Bạc dừng lại trong tay cầm quần áo. Nhìn sang, chỉ gặp Quang Đầu Quyền đứng ở một nhà quà vặt cửa tiệm. Thông qua chiếu xạ ánh đèn, có thể thấy hắn mặt đầy hưng phấn dáng vẻ. La Bạc vội vàng chạy tới, số không trong quán ăn, hoàn hảo các loại túi đựng quà vặt chiếu vào hai người mi mắt. Bây giờ đô thị, rất lưu hành loại này bán quà vặt cửa hàng. Cái gì quà vặt thức ăn, đều là giá cả đề giá, không phải lấy giá đơn vị tính toán, mà là lấy trọng lượng mà tính tiền. Người thích ăn cái gì, liền chọn cái gì, sau đó đến quầy vậy cân nặng, tính tiền, nhà này kêu tiệm quà vặt lão bà lớn nhất, ngay tại Ngân Thái Bách Hóa Lầu 3. Hai người nhìn tràn đầy một cửa hàng quà vặt, cười hắc hắc, Quang Đầu Quyền là đập ra cửa kiếng tiến vào bên trong. Ở Mặt Thế hoàn cảnh này hả? Không người đồ, ai phát hiện, chính là của người đó. La Bạc dẫn đầu xông tới, cầm lên mấy cái túi đựng đùi gà, tháo ra một cái ăn, tiếng nhai ở yên lặng không gian truyền tới. Quang Đầu Quyền nhìn hắn, cầm lên một ít thích quà vặt và thức ăn, nhét vào trong túi đeo lưng. Loại này số không trong quán ăn, các loại thức ăn đều có, bánh mì bánh bích quy, kẹo loại, bánh hóa thực phẩm, các loại túi đựng lỗ vị đều có. Hai người đặc biệt gánh một ít ăn ngon, có thể ăn no đồ ra tay, ba lô rất nhanh liền bị trang bị đầy đủ. Hai người phiên tương đảo quỹ, ở quầy chỗ tìm mấy cái túi, tiếp tục trang, túi nylon không lớn, nhưng là tính rất nhiều. Hai người luống cuống tay chân không ngừng đựng, La Bạc nhét trong miệng trước một cái mới đùi gà, đang nhai, vốn chính là sau buổi cơm trưa thời gian. Không làm sao ăn đồ hắn, vẫn có chút đói, Quang Đầu Quyền cũng giống như vậy, cầm bánh mì gặm, bên cạnh còn có phái đản hoàng, liền đồ uống, hai người đều là vui vẻ dáng vẻ. Đúng rồi, mới vừa cửa khách sạn người nọ là chuyện gì xảy ra? La Bạc ngậm đùi gà, hàm hồ nói không rõ, đối với vậy cái bị chém đầu thi thể, hắn còn là rất hiếu kỳ. Đặc biệt muốn biết là ai làm, mặc dù từ đầu chọc ám chỉ trong hiểu được hẳn là Tưởng Sơn. Nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Quang Đầu Quyền nhìn hắn một mắt, mờ tối không gian, chỉ có đèn pin ánh đèn soi. Hắn cửa ải cái kế tiếp bánh mì, trên tay tiếp tục hủy đi một cái mới bánh mì, mở miệng giải thích, còn có thể chuyện gì xảy ra, tam ca làm thôi. Ta vết thương trên người, chính là và hắn làm ra. Nói mau, làm sao tình huống? La Bạc cảm thấy rất hứng thú đi tới. Hắn biết Quang Đầu Quyền thực lực, có thể cùng hắn đối nghịch. Người này chắc rất mạnh. Hụ, bị đột nhiên vỗ bả vai. Quang Đầu Quyền nghẹt thở, vội vàng cầm lên đồ uống uống. Nói cho hả giận nói, mẹ nó, nghẹn chết ta. Cái đó nam cũng là chúng ta như vậy dị hóa người. Hơn nữa còn là giống như ta vậy có thể biến hóa. Ta là trở nên lớn, mà hắn chính là biến thành bốn cái tay. La Bạc có chút sợ ngây người. Im lặng nói, bốn cái tay, như thế tha sao? Ừ, ta và hắn một cái tội phạm. Nếu không phải mẹ nó hắn đùa bỡn âm, ta sớm sẽ sỉ nhục hắn. Quang Đầu Quyền giải thích. Thật ra thì hắn thực lực tương đối so Phùng Hạo quả thật mạnh một chút. Nhưng là cũng là bởi vì là tính nết nguyên nhân. buông tha dùng đao, lựa chọn và Phùng Hạo chính diện ngạnh cương, nếu không cũng không biết đánh cái 5 năm mở. Bất quá Tam ca quả thật lợi hại, cái đó 4 cái tay bắt người nữ uy hiếp chúng ta. Tam ca trong nháy mắt, liền đem hắn chém đầu. Thật châu bò, Quang Đầu Quyền có chút ngây ngẩn nói, dường như nhớ lại lúc đó cảnh tượng, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. La Bạc gật đầu một cái, vậy đồng ý tưởng sơn thực lực, đây là thấy tận mắt, không cần hoài nghi, ngươi nói ngươi là trở nên lớn, Ninh Giang là tay trường đao tử, ta sẽ là cái gì à? Không quá ta mình có chút cảm thấy, ta bây giờ đặc biệt có thể nhảy, ngươi xem, La Bạc vừa dứt lời, hai chân run một cái, nhảy lên bên trên quầy, sau đó nhảy lên kệ hàng. Nhảy xuống mặt đất sau đó, còn dùng một chân làm mẫu, Quang Đầu Quyền cười lên, người mẹ nó cùng một con dẹp như nhau, đừng nữa trước mắt ta lắc lư, nhìn nhảy lên nhảy xuống La Bạc, quả thật có chút khôi hài. Tưởng Sơn lúc này ở Ngân Thái Lầu 3 phòng game bên trong, nhìn một máy đài yên lặng máy game, hắn có chút nhớ lại mình đã từng là thời gian, vậy sẽ tự mình còn đang lái xe. Thỉnh thoảng và trước kia bạn gái cũng đã tới nơi này chơi đùa, sau đó ăn cơm, lên đi xem chiếu bóng. À, Tưởng Sơn trong đầu nhớ lại, có chút để cho hắn phiền muộn. Quả thật, nhớ lại luôn là có thật có xấu. Bất quá thực tế mới trọng yếu nhất, bỏ rơi vung đầu óc, không để cho mình suy nghĩ những thứ này đi qua thuốc lá Yunyan. Tưởng Sơn đi ra phòng game. Đi vào bên trên một cửa tiệm trải, cửa hàng này hắn trước kia vậy thường xuyên đến. Đây là một nhà quà tiệm đồ chơi, bên trong các loại búp bê, đồ chơi, một nhà quà nhỏ, đã từng hắn vậy mua quà đưa cho bạn gái. Nhìn bên trong yên lặng trưng bày lớn búp bê, Tưởng Sơn bỗng nhiên cười lên, từ phía trên cầm cái kế tiếp búp bê, hắn định đưa một cái cho Hạ Chân. Truy đuổi cô gái dỗ cô gái, loại vật này cũng rất tốt dùng, cầm búp bê, gột vào tiểu hắc phần lưng, búp bê quá lớn, thả không vào ba lô, chỉ có thể như vậy, còn muốn lại xem cửa hàng trong tiệm đồ chơi nhỏ. Tưởng Sơn chợt nghe một tiếng tạp âm, lưa thưa tiếng vang, ngay tức thì truyền tới, tiểu hắc đầu lâu kia lên. Từ trong mắt theo bắn ra ánh sáng trắng, đã biến thành màu đỏ. Có kẻ địch, Tưởng Sơn nhanh chóng đi tới, bắt lại chảm mã đao nơi tay. Tiếng vang là từ trên lầu truyền tới, không biết là lầu 4 vẫn là lầu 5. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, quyết định đi lên xem. Hắn bây giờ, đối với thú nhân hóa, đã từ nguy hiểm quan hệ, biến thành đi săn quan hệ. Bởi vì thú nhân hóa đã là mua kỹ năng và vật phẩm nhu phẩm cần thiết. Hắn không đi đối mặt là không thể nào. Mặc dù nguy hiểm, hắn trong đầu ý tưởng là nếu như không đánh lại liền chạy, cưỡi tiểu hắc, hắn cảm thấy hẳn không người có thể đuổi theo kịp đi. Hơn nữa ở mua kỹ năng và đôi đao lưu sau đó, hắn cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên, hoàn toàn có sức đánh một trận. Hơn nữa hắn cần chiến đấu tới đột phá dị hóa điểm giới hạn, một loại ở mạt thế bên trong thân thể mới lực lượng dị hóa biểu diễn. Theo dừng lại thang máy, Tưởng Sơn và Tiểu Hắc đi lên 4 lầu, tiếng vang có chút nặng, hắn bây giờ có thể chắc chắn tiếng động lạc hẳn là từ lầu 5 truyền tới, không phải rạp chiếu phim chính là phòng thể dục. Liếc nhìn bên trên tiểu hắc, Tưởng Sơn không chút do dự tiếp tục đi lên lầu. Đi thông lầu 5 thang máy rất nhanh đi qua. Từ trong thang máy hướng lên xem, rạp chiếu phim phòng khách đã thu vào trong mắt. Vậy to lớn ngã xuống đất tấm bảng quảng cáo, còn tuyên cáo kỳ nghỉ hè đương ảnh phiến. Bất quá bây giờ phim này vai chính sống không còn sống, tất cả đều là cái ẩn số. Thang máy phía sau phương hướng là phòng thể dục. Tưởng Sơn đứng ở trong thang máy tới trên mặt đất, ngưng thần lắng nghe, sát tê, tiếng động lạ. có chút giống như tê liệt thanh âm, lại có điểm giống như phía trên đồ ở nhai thanh âm. Bất quá, dù sao loại thanh âm này, Tưởng Sơn cũng cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Rạp chiếu phim lễ tân và khu nghỉ ngơi vào đập vào trong mắt. Mấy cái hình tròn cây cột lớn, đứng ở trống trải trong phòng khách, một phiến yên lặng phòng khách, tiếng động lạ là từ rạp chiếu phim nội bộ truyền tới. Cầm chảm mã đao, Tưởng Sơn không chút do dự đi tới, tiến vào xem ảnh khu, hướng bên trong đi tới, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đến gần, trong tay đao từ từ ra khỏi vỏ, tay trái nắm vỏ đao, tay phải cầm đao, Tưởng Sơn tỏ ý Tiểu Hắc chậm một chút, hắn hướng số một ảnh thính đi tới, rộng mở cửa, để cho hắn thuận lợi tiến vào ảnh thính, rẽ qua một cái cua quẹo, đen nhánh ảnh thính để cho Tưởng Sơn trước mắt một phiến bóng tối. Tiểu Hắc đúng lúc từ khúc quanh ra đi ra, có chút nhỏ hẹp lối đi, Tiểu Hắc thân thể, đầy ắp vừa vặn chen qua. Theo Tiểu Hắc đầu lâu màu đỏ ánh đèn, Tưởng Sơn đi lên bậc cấp, tiến vào ảnh thính, tầm mắt hướng bên trong nhìn, ánh mắt khiếp sợ, từ hắn vậy trợn to trong con mắt hiển hiện ra, trong tay nắm cán đao tay phải, ngay tức thì dùng sức, hai tay bắp thịt căng thẳng, có thể biểu hiện hắn lúc này tâm trạng, tiếng động lạ lúc này ngừng lại, tựa như tuyên cáo Tưởng Sơn tới. Mà trước mắt hắn hết thảy hiện lên vì sao để cho hắn khiếp sợ như vậy. Theo hắn tầm mắt, ảnh thính mạc vải trước một đám đột biến hình xác sống đang ở nơi đó ăn uống. Bọn họ chen chúc chung một chỗ hướng về phía trên đất mấy cổ thi thể đang lôi xé, những cái kia tàn tạ không chịu nổi, không biết là xác sống còn là loài người thi thể. Mà ảnh thính chỗ ngồi khu đầy áp đều là xác sống, tràn đầy toàn bộ không gian, ít nhất trên trăm xác sống ở nơi này không lớn ảnh trong phòng. Rậm rạp chằng chịt duy trì các loại tư thái đứng, quỷ dị chính là, những thứ này xác sống đều an tĩnh ngừng trước, nhìn trước mặt đột biến xác sống ở ăn uống, không có tiếng vang nào phát ra, Tưởng Sơn thật giống như khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Bất quá ngay tức thì trên mặt khiếp sợ diễn cảm bắt đầu từ từ thay đổi, kéo làm mì phủ lên, nguyên bản dương lên miệng, từ từ lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười, tuê miệng, phun ra một chữ, thiết, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé, https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-gạch-nối-moi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.